Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 229, Lai Sứ, Thiên Tường Hoàng Thành. Tại Thiên Tường Hoàng Cung Chính Điện, Hoàng đế ngồi ở ngay chính giữa vương tọa, mà hai bên đứng thiên tường các đại thần. Bọn họ hiện tại đều nhìn một chỗ, đó chính là giữa đại điện. Một lang tộc thú nhân đứng giữa đại điện, mà mặt sau đứng một có vẻ như nhân tộc rồi lại rõ ràng cho thấy thú nhân thiếu nữ. Mà hai người đều mặc một thân long trọng lễ phục. Đây là chắc hẳn phải vậy, bởi vì đây là Thiên Tường Hoàng Cung Chính Điện, là Thiên Tường Hoàng đế thương nghị hướng chuyện địa phương, cùng tiếp kiến các quốc gia lai sứ địa phương. Thân phận của hai người này chính là thú nhân sứ giả. Mà thú nhân chỉ có quốc gia, đó chính là thú nhân đế quốc. Nói cách khác, hai người này là thú nhân đế quốc lai sứ. Hơn nữa còn không phải một loại sứ giả. Tuy nói nơi này là tiếp kiến lai sứ địa phương, có điều cũng không phải người nào đều thấy. Có thể tới nơi này cũng không phải phổ thông sứ giả. Mà bọn họ tới mục đích cũng tuyệt không phổ thông. Các ngươi lần này tới mục đích ta đã rõ ràng. Cái này mặt trên viết đã rất rõ ràng. Có điều cái này tựa hồ có chút không thích hợp. Hoàng đế một mặt quái dị mà nhìn người sói sứ giả. Đưa tới thư tín. Đây là từ thú hoàng tự tay viết viết. Mà lên diện ngoại trừ bắt đầu thăm hỏi. Phía dưới liền hoàn toàn là một tấm đôi bên điều ước. Hoàng thượng, nếu có cái gì không đúng, có thể lại thương lượng. Người sói sứ giả bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị. Hoàng đế nhìn một chút bên trong cung điện hai người. Sau đó trả lời. Kỳ thực, ngoài hắn ra cũng không vấn đề gì. Chỉ là phía sau cùng cái kia. Thú hoàng không phải nói đùa sao? Thú hoàng ở phía trên viết một chuỗi điều ước. Về mặt quân sự diện, mậu dịch chờ chút phía trên này đều có liên quan đến. Mà phần lớn đều là đối với song phương có lợi. Đặc biệt là còn dư lại phần nhỏ. Không phải đối với bọn họ có lợi. Cũng là đối với song phương có lợi. Có điều cái này lợi nhưng là phía bên mình lớn hơn rất nhiều. Mà đối phương chỉ có một chút. Thậm chí có chút không có. Như vậy đôi bên điều ước có thể nói phải đối với mình phương này phi thường có lợi. Ước gì lập tức ký kết này ước chừng. Chỉ có điều. Vấn đề xuất hiện ở một điều cuối cùng. Một điều cuối cùng có vấn đề gì không? Người sói sứ giả hỏi. Phong thư này nội dung hắn phi thường rõ ràng. Liên quan với mặt trên điều ước thương thảo hắn cũng có một phần. Phải biết phần này điều ước bọn họ chính là vì cuối cùng một cái. Không đúng vậy sẽ không cho bọn họ nhiều như vậy ưu đãi. Hoàng đế mặt hơi nhảy nhảy. Trả lời. Này thật giống không nên xuất hiện ở cái này mặt trên. Nên từ chính bọn hắn đi giải quyết. Không bằng như vậy. Phỉ lực sứ giả. Chờ ta đem hắn đi tìm đến đàm luận một hồi. Người sói này sứ giả chính là Lăng Phong đã gặp người. Sói đại thần Phỉ Lực. Mà đây chính là hắn cuối cùng nói tới. Hai người chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội gặp mặt. Lần này đi sứ. Ở Lăng Phong còn đang bỉ mông thành thời điểm cũng đã định ra. Mà có thể làm cho Phỉ Lực tự mình đảm nhiệm sứ giả. Liền nói rõ thú hoàng đối với lần này đi sứ coi trọng. Để hắn lại đây có thể. Có điều nói vậy hoàng thượng có thể đoán ra lần này trọng điểm. Không phải vậy để hắn trở thành lần thiên tường đàm phán quan. Phỉ Lực biết thời biết thế địa nói. Rằng muốn chính là hắn. Trực tiếp từ người trong cuộc đến trao đổi tốt nhất. Cho trả lời chắc chắn để cho mình hài lòng nói. Phía trước là có thể. Bằng không lại không được. Hoàng đế ở vừa nhìn thấy thư tín thời điểm. Cũng đã rõ ràng. Phía sau cùng cái kia là cực kỳ trọng yếu một cái. Là có thể không thể lần này điều ước thành công chỉ về ngọn. Điều này chính là. Thiên tường đế quốc Long gia nhị công tử Long Thiên muốn ở trong vòng 2 năm cưới vợ thú nhân đế. Quốc thất công chúa Khắc Lệ Ti. Trong 1 năm đem xính lễ đưa đến thú nhân đế quốc. Lại là một đứa công chúa. Chỉ biết là Khắc Lệ Ti là ít nhất công chúa. Nhưng lại không biết nàng xếp hàng thứ mấy. Mà may mắn thế nào địa nàng là cái thứ 7. Lẽ nào Lăng Phong cùng 7 hữu duyên. Mà vừa 2 nhân khẩu bên trong hắn chính là chỉ Lăng Phong. Hoàng đế đã phái người đi tìm Lăng Phong, hay là đang sớm mấy tiếng cũng đã đi tới? Bởi vì hắn biết lần này thú nhân đế quốc mục đích, cũng biết bọn họ là vì Lăng Phong mà đến. Bao nhiêu có thể đoán ra bởi vì Lăng Phong, có điều không nghĩ tới sẽ như vậy, mà thú hoàng sẽ như vậy trực tiếp đưa ra này, vẫn là chính thức con đường đưa ra. Điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ. Tốt, lần này liền từ hắn toàn quyền phụ trách. Hoàng đế cũng không có phản đối, trực tiếp trả lời nói: Long Thiên a Long Thiên, thêm một cái lão bà mà thôi, không muốn từ chối a. Hoàng đế cùng Bạch Vân hiện tại đều ở cầu khẩn Lăng Phong lại đây sẽ đáp ứng. Đại lục phong tục để đại gia không cảm thấy một người đàn ông nhiều mấy cái lão bà thì như thế nào? Một lại càng không tính là gì. Chuyện này thấy thế nào đối Thiên Tường cùng đối với Lăng Phong đều có lợi. Thiên Tường được chỗ tốt, mà Lăng Phong cưới một đế quốc công chúa. Tuy nói là một bỉ mông tộc công chúa, có điều nghe nói cái này công chúa nghiêng nước nghiêng thành, không một chút nào như bỉ mông thú nhân. Chỉ là Lăng Phong dĩ vãng trong giọng nói để lộ ra một tin tức, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng loại này chính trị tính chất hôn nhân, cũng sẽ không cưới một không thích người làm vợ. Một khi bức hôn, hoàng đế bọn họ sợ Lăng Phong sẽ chơi mất tích. Mất đi Lăng Phong sẽ làm Thiên Tường cái được không đủ bù đắp cái mất. Đây là hoàng đế bọn họ tuyệt đối không muốn. Chỉ là hoàng đế đẳng nhân tuyệt đối không ngờ rằng một chuyện. Hoàng đế phái đi Hắc Thạch Sơn tìm Lăng Phong hộ vệ tiến vào đại điện. Sau khi hành lễ nói rằng: Bẩm hoàng thượng, Long Thiên đã rời đi Hắc Thạch Sơn, không biết hướng đi nơi nào. Lăng Phong đã mất tích, không thấy bóng người. Người nói cái gì? Hoàng đế kinh ngạc hỏi. Có điều hoàng đế lập tức liền lại nói, nói tường tận đến. Hộ vệ bắt đầu tự thuật: Ta đến Hắc Thạch Sơn sau, nhìn thấy Tiết Nhu công chúa. Công chúa nói cho ta biết Long Thiên đã rời đi Hắc Thạch Sơn, muốn ta tiện thể nhắn cho hoàng thượng, gọi hoàng thượng qua một thời gian ngắn, chờ Long Thiên trở về sau đó trở lại gọi hắn. Bao nhiêu thời gian? 1-2 năm. Vậy được rồi. Nguyên lai hắn đã xuất phát. Hoàng đế nhớ tới Lăng Phong đã nói chuyện tình, minh bạch hắn nguyên lai muốn chuẩn bị đồ vật chính là chiếc thuyền kia. Có phải là mở ra chiếc thuyền kia xuất phát? Đúng thế. Kỳ quái, tại sao động tĩnh lớn như vậy không có người nói đây? Đối với Lăng Phong đột nhiên rời đi, hoàng đế cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn vốn là đã nói qua ở sau 3 tháng sẽ rời đi. Chỉ là kỳ quái chuyện Lăng Phong mở ra thuyền đi, làm sao sẽ không có thông báo hắn? Chẳng lẽ là vừa mới đi, thám tử còn chưa kịp báo cáo? Liền hoàng đế hỏi, là cái gì thời điểm chuyện tình? Công chúa nói là tối hôm qua nửa đêm thời điểm. Vậy thì kỳ quái, vì sao lại không có biết lớn như vậy thuyền ra Hắc Thạch Sơn? Hoàng đế không hiểu thầm nghĩ, bất quá bây giờ nhưng không có thời gian suy nghĩ cái này. Phỉ lực sứ giả, xem ra hắn liền thương lượng cơ hội cũng không có cho chúng ta. Bất hảo ý tứ, để cho các ngươi một chuyến tay không? Hoàng đế áy náy nói rằng. Phỉ lực trầm mặc một hồi, trả lời, lần này đàm phán còn chưa có bắt đầu, bởi vậy ta sẽ ở chỗ này chờ hắn một quãng thời gian. Tay trắng trở về không phải hắn muốn, vẫn là loại này liền đàm phán đều không có bắt đầu đích tình huống. Kỳ thực bọn họ quan tâm chính là một điều cuối cùng mặt sau câu kia. Câu nói kia trong đó hai chữ xính lễ. Thú hoàng xính lễ danh sách, nếu như Lăng Phong thấy nói, nhất định sẽ trợn mắt ngoác mồm. Phỉ lực, Long Thiên không ở, vậy ta hãy đi về trước. Một bên vẫn không nói gì thiếu nữ đối với phỉ lực đạo. Tiếp theo nàng chạm đích liền muốn rời đi. Hoàng đế bọn người nhìn về phía cô gái kia, rất rõ ràng thân phận của thiếu nữ này cao hơn với phỉ lực. Có điều tại sao đến bây giờ phỉ lực đều không có giới thiệu nàng, mà nàng cũng không có tự giới thiệu mình. Dựa theo lúc bình thường, tới nơi này các quốc gia sứ giả đều sẽ giới thiệu một chút chính mình. Còn có thiếu nữ này, mặc dù có sừng có răng nanh, có điều lại rất nhỏ rất nhỏ. Chẳng những không có phá hoại nàng tinh chế khuôn mặt nhỏ, trái lại gia tăng rồi vô hạn vẻ đẹp. đối với người sản sinh vô hạn sức hấp dẫn. Phỉ Lực xem thiếu nữ rời đi cũng không có ngăn cản. Ngược lại nơi này cũng không có chuyện của nàng. Hơn nữa mình cũng không quản được nàng. Hoàng thượng, xin tha thứ công chúa vô lễ. Nàng không hiểu nhân tộc lễ nghi. Đây là bởi vì nàng là người trong cuộc, mới để cho nàng tới nơi này. Phỉ Lực giải thích, vừa thiếu nữ chính là Khắc Lệ Ti. Mà nàng mục đích tới nơi này chính là tìm đến Lăng Phong. Có điều nhưng lại không biết này ước chừng. Bởi vậy nàng cũng không biết vừa Phỉ Lực cùng Hoàng đế nói những câu nói kia là có ý gì. Mà Khắc Lệ Ti tìm đến Lăng Phong. Kỳ thực lý do rất đơn giản. Cũng bởi vì nhân duyên tế khi đó Hồng Mang. Mình ở nhân duyên trong ao bắt được Lăng Phong tên Hồng Mang. Nàng không biết cái gì gọi là duyên phận. Chỉ biết là thú thần nếu để cho mình bắt được này Hồng Mang. Vậy mình nhân duyên liền muốn cùng hắn móc nối. Công chúa, nàng chính là Khắc Lệ Ti. Hoàng đế hỏi, Phỉ Lực gật gù. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu như Long Thiên hắn ở, các ngươi nhất định có thể đàm luận thành. Hoàng đế tiếc hận nói. Lý Hiếu nói không sai. Thật là một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Dựa vào, tiểu tử này quá hạnh phúc. Bên cạnh nữ hài nhiều. Hơn nữa mỗi người tài mạo xuất chúng. Chờ chút, nữ hài nhiều. Người vừa nói Tiết Nhu nói cho người biết. Như vậy nói đúng là, Tiết Nhu bây giờ còn đang Hắc Thạch Sơn. Nàng không cùng Long Thiên cùng đi. Hoàng đế đối với cái kia hộ vệ đạo. Hắn vừa liền cảm thấy thật giống có chút quái quái. Hộ vệ gật gù. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng đế nhíu nhíu mày. Không hiểu Tiết Nhu tại sao không đi. Lẽ nào Lăng Phong cũng gạt nàng. Tự mình một người lén lút trốn. Sau đó hoàng đế biết nguyên lai sự tình cũng không phải hắn nghĩ tới như vậy. Lăng Phong cũng không phải là chỉ có một đi. Mà là mang theo Tiết Tình. Tiết Phỉ còn có Tinh Linh cùng rời đi. Còn có hắn cũng không có gạt Tiết Nhu. Tiết Nhu biết Lăng Phong khi nào thì đi. Cũng biết hắn mang ai cùng đi. Đồng thời cũng biết nếu như chính mình muốn đi Lăng Phong cũng sẽ dẫn nàng cùng đi. Có điều nàng nhưng lựa chọn lưu lại. Lý do cũng rất đơn giản. Chính là muốn vì là Lăng Phong giữ nhà. Làm tốt một hợp lệ, bà quản gia. Ngoại trừ Tiết Nhu, còn có một người cũng không có cùng Lăng Phong cùng đi. Đó chính là sau đó đến Lâm Ngữ Băng. Nàng không phải là mình đồng ý lưu lại. Mà là Lăng Phong lấy chuyến này nguy hiểm quá lớn. Mà nàng không giống những người khác biết ma pháp đấu khí lý do. Đưa nàng ở lại Hắc Thạch Sơn. Mà Lăng Phong hiện tại tránh. Đang mở ra hắn thuyền ở Hắc Long Giang trên đi. Hướng về biển rộng đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.